Đế Bá, chương 5833, hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn pháp tắc, thiên địa sơ khai, hết thảy đều tựa như là lúc thiên địa sơ khai tạo ra pháp tắc. Loại pháp tắc này dồi dào lấy thiên địa sơ khai chi lực. Loại pháp tắc này tựa như là thiên địa bắt đầu đại đạo pháp tắc. Thiên địa bắt đầu đại đạo pháp tắc, liền tựa như là đại đạo chi căn một dạng. Là thế gian cường đại nhất nhất tràn ngập lực lượng cũng là nhất vĩnh hằng pháp tắc. Nhưng là, tại thời khắc này, quản chi là hỗn độn pháp tắc, quản chi là giữa thiên địa ban đầu nhất pháp tắc, tại tỷ tỷ ức vạn năm thời gian trùng kích phía dưới, y nguyên sẽ bị hủ hóa. Dạng này thời gian, thật sự là quá mức cường đại. Tỷ tỷ ức vạn năm thời gian vậy chỉ bất quá là hóa thành trong nháy mắt mà thôi. Thử nghĩ một chút. Trong chớp mắt này, biển cả tăng trời, vạn cổ biến thiên, tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại là trôi qua tỷ tỷ ức vạn năm thời gian, trùng kích như thế uy lực, chính là không có gì sánh kịp, trong nháy mắt đánh thẳng tới, có thể nói là trong nháy mắt này sông cạn đá mòn. Uy lực như thế, đáng sợ như vậy thời gian, tại thời khắc này, tỷ tỷ ức vạn năm đánh thẳng tới, thử hỏi. Giữa cả thế gian, lại có mấy cái có thể chịu đựng nổi, liền xem như một vị đạo quân. Tại dạng này tỷ tỷ ức vạn năm trong nháy mắt trùng kích phía dưới, cũng sẽ lập tức bị đánh xuyên thân thể. Thậm chí có đạo quân tại dạng này tỷ tỷ ức vạn dội rửa phía dưới, sẽ hôi phi yên diệt. Ức ức vạn năm làm một giây lát, uy lực như thế, có thể nói là hủy thiên khung, diệt đại địa, sông cạn đá mòn. Hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Mặc dù hỗn độn pháp tắc một lần lại một lần đi chữa trị, một lần lại một lần tản ra hỗn độn lực lượng, một lần lại một lần tái tạo, nhưng lúc tại tỷ tỷ ức vạn năm thời gian không đình chỉ trùng kích phía dưới, một lần lại một lần tắm rửa phía dưới, cuối cùng hỗn độn pháp tắc cũng vì đó khô mục. Tại trong phanh tiếng vang này, vốn là thủ hộ lấy lý thất dạ hỗn độn pháp tắc cũng theo đó băng liệt. Ngay sau đó, lại là, phanh, một tiếng vang lên, tỷ tỷ ức vạn năm thời gian này trong nháy mắt trùng kích ở trên người lý thất dạ. Mở, tại thời khắc này, lý thất dạ đã chuẩn bị, cuồng hống một tiếng, thân thể như tiên khu, nạp cửu thiên vạn giới, phun ra nuốt vào nhật nguyệt vạn pháp. Tại thời khắc này, lý thất dạ thân thể thật giống như hóa thành vĩnh hằng vô tận vũ trụ hồng hoang. Lại tựa như là tiên giới vạn vực một dạng. Nó có thể dung nạp hết thảy. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, tỷ tỷ ức vạn năm thời điểm càng thêm sáng chói. Vô cùng vô tận thời gian xông vào lý thất dạ thể nội. Mà lý thất dạ thân thể như tiên khu đồng dạng. Vô cùng vô tận dung nạp lấy ức ức vạn năm thời gian đánh thẳng tới này. Nhưng là, vô cùng vô tận ức ức vạn năm thời gian, lập tức bị dung nạp vào lý thất dạ thể nội thời điểm. Vô cùng vô tận tỷ tỷ ức vạn năm, tại lý thất dạ trong tiên khu bắt đầu hủ hóa, tựa hồ muốn đem lý thất dạ thân thể triệt để phá hủy. Đem lý thất dạ thân thể hoàn toàn hóa thành trong dòng sông thời gian một hạt bụi. Mà tại thời khắc này, lý thất dạ tiên khu cũng là tản ra tiên quang. Vô tận tiên quang tại quét sạch. Một lần lại một lần đi tịnh hóa lấy thời gian khô mục. Tại vô cùng vô tận trong tiên quang. Tại trong sinh mệnh lực thao thao bất tuyệt. Tại trong vô cùng mênh mông huyết khí. Tỷ tỷ ức vạn năm thời gian khô mục. Từ từ bị càn quét xong. Tiên khu lực lượng. Đang khép lại lý thất dạ khô mục tổn thương. Từ từ đi lấp đầy lấy trong đó hết thảy thời gian vết thương. Nhưng là, ở thời điểm này, chuyện đáng sợ nhất phát sinh. Xông vào lý thất dạ trong thân thể ức ức vạn năm thời gian. Giống như là cắm rễ một dạng. Tại lý thất dạ trong thân thể luân hồi. Tại năm tháng xa xưa kia, âm nha từng mang theo nhiệt huyết thiếu niên vấn đỉnh thiên hạ. Tại đất chết cũ kỹ kia, âm nha từng bước vào trong đó. Chỉ vì một nữ hài cầu một cái cơ duyên. Tại tuế nguyệt không cũng biết kia. Âm nha cũng chôn vùi lấy một vị lại một vị cố nhân. ở giữa trăm ngàn vạn năm này, âm nha trải qua mỗi một sự kiện, đều dung nhập trong thời gian, mà thời gian lúc này liền trùng kích vào Lý Thất Dạ trong tiên khu. Thật giống như cắm rễ tại thể nội, thật giống như nhân quả luân hồi một dạng, một lần lại một lần hủ hóa thành Lý Thất Dạ. Cái này đã không chỉ là lực lượng thời gian, cái này đã có Lý Thất Dạ làm âm nha thời điểm, chỗ tạo ra nghiệp quả, hết thảy nhân quả nghiệp lực, vào giờ phút này, đều lấy lực lượng thời gian, tại hủ hóa thành Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ hủ hóa thành một hạt bụi thôi. Phá cho ta, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chân mệnh bao trùm, chém thập phương, diệt nhân quả, vô tận tiên uy chém xuống, hết thảy nhân quả, hết thảy nghiệp lực, đều muốn tại trong tiên khu chém giết. Dạng này tiên uy chém xuống, uy lực cường đại, để thiên địa thần linh đều sẽ vì đó run rẩy, đều sẽ vì đó oanh nằm. Một cái tiên uy chém xuống dưới, liền xem như thiên địa thần linh cũng sẽ ở trong một chớp mắt này đầu người rơi xuống đất. Cho nên, vô tận tiên uy chém xuống thời điểm, ngày xưa đủ loại, bất luận là nhân quả hay là nghiệp lực, đều tại Lý Thất Dạ trong thân thể từng cái bị chém xuống, đều sẽ từng cái bị quét ngang. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thân thể liền như là tiên khu một dạng, tản ra sáng chói không gì sánh được tiên quang. Tiên quang chiếu rọi, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thân thể giống như là trở thành tiên giới, có thể dung nạp thế gian hết thảy. Cuối cùng, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, tựa như là thanh âm xương vỡ, lại tựa như là quang hải bị bổ ra. Tại một tiếng vang này lên thời điểm, Lý Thất Dạ vô tận phong mang cắt ra quang hải, cũng cắt ra quả đen xương trán. Tại thời khắc này, quang hải từ từ tiêu tán, quả đen trong đầu lâu lăn xuống một vật, đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Lý Thất Dạ mở bàn tay xem xét, ở trong tay chính là một viên hạt giống. Đúng vậy, không sai, đây là một viên hạt giống. Viên này hạt giống ước chừng có cỡ ngón tay. Cả viên hạt giống nhìn u ám, giống như là một viên u ám hạt giống một dạng. Cũng không phải là cái gì đặc biệt thần kỳ, cũng không có nói tản mát ra kinh thiên khí tức, càng không có trong tưởng tượng cái gì trường sinh chi khí. Đây chính là một viên nhìn phổ thông hạt giống thôi. Nhưng là, cẩn thận đi xem, nhìn càng thêm lâu một chút, ngươi nhìn chằm chằm hạt giống thời điểm, tại một đoạn thời khắc trong một chớp mắt, ngươi sẽ thấy một đạo quang mang vút qua. Dạng này một đạo quang mang giống như là bao quanh viên này hạt giống một dạng. Chỉ bất quá, đạo này quang mang không phải vẫn luôn có thể nhìn thấy, chỉ có đủ cường đại, đầy đủ thiên phú tồn tại, mới có thể tại một đoạn thời khắc trong một chớp mắt, mới có thể bắt được cái này vút qua quang mang. Trong chớp mắt này, thật giống như hết thảy đều trở nên vĩnh hằng một dạng, để cho người ta bắt được một thế giới một dạng. Ngay tại đạo ánh sáng này từ hạt giống trên thân xẹt qua thời điểm, trong chớp mắt này, cũng làm người ta cảm giác mình thân nơi tại vạn cổ vĩnh hằng trong trường hà. Tại dạng này vĩnh hằng trong trường hà, hết thảy đều là tĩnh mịch, hết thảy đều là quy tịch, không có bất kỳ cái gì sinh khí có thể nói. Nhưng là, chính là như vậy một cái vĩnh hằng trong trường hà, có một đạo thời cơ tại thiên địa luân hồi ở giữa vút qua, trong nháy mắt sẽ vì thế tan biến. Thật giống như trường sinh liền cắm rễ tại trong trường hà vĩnh hằng này. Khi trường sinh cùng vĩnh hằng dung hợp trong chớp mắt này, liền sẽ để người đi lĩnh hội đến trường sinh ảo diệu. Trong chớp mắt này, cũng làm cho người cảm nhận được sinh mệnh vô tận. Tựa hồ, hết thảy đều tại tia sáng này xẹt qua trong một chớp mắt. Bất luận là trường sinh hay là vĩnh hằng, tại thời khắc này, đều đã là hoàn mỹ nhất dung hợp. Tại thời khắc này, hoàn mỹ nhất thuyết minh. Đây chính là người người sở cầu trường sinh nha. Nhìn xem đạo ánh sáng này vút qua đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái. Một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, ở trong lòng quanh quẩn thật lâu không có khả năng tán đi. Ở thời điểm này, dạng này một loại cảm giác, cũng làm người ta giống như bắt được trường sinh chi niệm. Lão đầu nha, người đây là không oan nha. nhìn xem trong tay hạt giống này. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, ngươi cái này không chết, vậy đều không có thiên lý. Tiền đặt cược này, thế nhưng là lớn một chút. Đương nhiên, Lý Thất Dạ biết Tiên Ma Động lão đầu là muốn làm gì. Nhưng không có ngay từ đầu suy nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, lão đầu chính mình nhưng không có nghĩ đến. Chính mình lại không cách nào khống chế hết thảy. Cái này rất giống ngay từ đầu. Tiên Ma Động lão đầu có thể nắm giữ điều khiển âm nha một dạng. Nhưng là, cuối cùng, vẫn là bị âm nha chặt đứt trong đó hết thảy liên hệ cùng cảm giác. Cuối cùng tránh thoát Tiên Ma Động khống chế. Từ đó về sau, một vị bao trùm cửu thiên, chúa tể càn khôn âm nha ra đời. Lúc này mới đã phổ ra cái này đến cái khác truyền kỳ. Trước đó, âm nha chẳng qua là Tiên Ma Động chỗ điều khiển khôi lỗi thôi. Nhưng, cũng chính bởi vì âm nha đạo tâm kiên định không lay được kia. Lúc này mới khiến cho hắn có cơ hội chặt đứt cùng Tiên Ma Động hết thảy liên hệ cùng cảm giác. Phải biết, năm đó Tiên Ma Động vì sáng tạo ra loại bất tử bất diệt này, đây chính là hao tốn vô số tâm huyết. Muốn lấy một loại khác phương thức hoặc sinh mệnh quay về thiên địa. Cũng chính bởi vì vậy, Tiên Ma Động mới không tiếc hết thảy vốn liếng rèn đúc ra dạng này một con quạ đen. Chỉ tiếc, Tiên Ma Động nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn không có thể tính tới âm nha bản thân. Cuối cùng vẫn bị chém hết thảy nhân quả, khiến cho âm nha triệt để tự do, trở thành vạn cổ truyền kỳ, thiên địa chúa tể. Cũng chính bởi vì vậy, ở phía sau đến tiến đánh Tiên Ma Động, Tiên Ma Động cuối cùng vẫn băng diệt. Bởi vì nội tình lớn nhất liền ở trên thân âm nha. Nhìn xem trong tay viên này hạt giống, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó bùi ngùi mãi thôi. Cái này không chỉ là bởi vì viên này hạt giống chính là vạn cổ đến nay truyền thuyết, để vô số người mê rung động, cũng làm cho vô số thần linh liều lĩnh nghĩ đến chi. Trọng yếu nhất chính là viên này hạt giống bồi bạn hắn cả đời, đã phổ ra hắn tất cả truyền kỳ. Mặc dù nói hắn đạo tâm bất diệt, nhưng là nếu là không có viên này hạt giống, cũng vô pháp đi để hắn dài dằng dặc không gì sánh được trong đại đạo một đường tiến lên, hát vang tiến mạnh không chút nào dừng lại. Lão đầu, người cũng nên nhắm mắt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, mặc dù ta sẽ không kế thừa ngươi di chí, nhưng là tiếp đó, liền nên xem ta. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi hạt giống, quay người liền đi. Tại trước khi rời đi, Lý Thất Dạ hay là quay đầu nhìn thoáng qua thế giới này. Nhìn thoáng qua con quạ đen kia. Quạ đen, y nguyên nằm tại trong xào huyệt. Mọi chuyện đều tốt giống lại quay về yên tĩnh một dạng. Ở thời điểm này, từ giờ khắc này bắt đầu, hết thảy đều nên kết thúc. Vạn cổ đằng sau đã không còn âm nha, hết thảy đều từ Lý Thất Dạ bắt đầu, hết thảy đều hạ màn kết thúc. Nhà tôi ba đời viết chuyện, chỉ sợ những người không đọc chuyện của tôi thôi. Nếu đọc, tôi cam đoan kén đến đâu cũng khỏi. Cách chương.